Chương 378, tụ hợp. Lục Vũ hơi sững sờ, vừa rồi hắn thật sự là không nghĩ qua những cái này, lúc này bị Đỗ Huyền Thành nhắc tới, nhất thời tỉnh ngộ lại. Bất quá những cái này Thái Bạch Tinh Kim hắn vừa rồi đã trong lòng nghĩ kỹ như thế nào sử dụng. Đầu tiên, trong tay của hắn 12 đem tinh thần kiếm là cờ N luyện chế lại một phen, tuy số lượng rất nhiều, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể lãng phí. Trừ đó ra, như không tất yếu, hắn còn là hội đem phong tới trong bảo khố, với tư cách là lục gia nội tình tới cất chứa. Đợi đến Đỗ Huyền Thành trở lại Thái Hoa Cung, Lục Vũ đi đến kia pháp trận lúc trước, xem xét, loại vật này vốn nên là để cho Trần Huyền, bất quá hắn nóng lòng rời đi nơi này, không muốn chậm trễ nữa thời gian, thích thú trực tiếp đem lơ lửng ở phía trên ngọc chén thu hồi. Theo ngọc này chén bị Lục Vũ lấy đi, phía dưới kia pháp trận nhất thời tách ra một tầng chói mắt kim quang, sau đó dần dần ảm đạm xuống. Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, để cho Lục Vũ nhẹ nhàng thở ra, lần nữa xuất kiếm, đem này một khối khắc pháp trận mặt đất toàn bộ chuyển qua Thái Hoa Cung bên trong, tin tưởng Trần Huyền thấy được, hội cao hứng phi thường. Trận pháp chi đạo huyên bắc không có giới hạn, đồng thời cũng ẩn chứa vô tận trí tuệ, không ai liền có thể đem tất cả trận pháp nghiên cứu thấu triệt. Có thể làm chính là tận lực hơn tham khảo những người khác trí tuệ, sau đó đứng ở bờ vai người khác, hướng càng cao mục tiêu tiến lên. Lúc Lục Vũ lần nữa sau khi đi ra, toàn bộ trên sơn cốc không vòng bảo hộ kia đã không thấy, chỉ là để cho hắn thất vọng chính là, kia ngọc chén đúng là cực hạn pháp bảo, thế nhưng có thể phát huy ra lớn như thế tác dụng, lại không phải chỉ là dựa vào pháp bảo năng lực của bản thân, thay vì dưới thân trận pháp cũng rất có quan hệ, đây là một cái trận pháp cùng pháp bảo đem kết hợp, cấu thành một cái niêm phong không gian. Tuy không bằng lúc trước Thái Hoa Cung bên trong Niêm Phong Thiên Ma Thống, Lĩnh Niêm Phong, nhưng phương pháp cơ hồ là hiệu quả như nhau, điểm này cũng đó có thể thấy được trận pháp tầm quan trọng. May mà ngọc này chén pháp bảo tuy uy năng không bằng lúc trước, thế nhưng cũng là một kiện hiếm có bảo vật, nguy cấp thời khắc vẫn có thể đủ đưa đến rất trọng yếu tác dụng, chỉ cờ ơn nở du nở dê hảo, chuyển bại thành thắng cũng không phải việc khó gì. Lúc này trong sơn cốc nguyên bản Niêm Phong đã bị Lục Vũ phá vỡ, vô tận linh khí vọt tới. Toàn bộ sơn cốc tuy vẫn như cũ là như vậy hoang vu, nhưng cũng có chỗ bất đồng, phảng phất ẩn chứa loại nào đó bừng bừng sinh cơ. Thần niệm quét ra, sơn cốc xung quanh hơn 10 dặm ở trong cảnh tượng trong chớp mắt đập vào mi mắt. Tuy chưa đến gần sơn mạch bên trong tâm, thế nhưng khắc sâu vào tầm mắt cảnh tượng hay để cho Lục Vũ trong nội tâm tràn ngập rung động. Ngoài sơn cốc không có sơn, thậm chí không có bao nhiêu cây rừng, mà là một mảnh to lớn, vừa nhìn vô tận bình nguyên. Nhưng những cái này còn không phải để cho Lục Vũ rung động địa phương. Mà là này vừa nhìn vô tận bên trên bình nguyên, đủ loại vô số đóa hoa, hình thành một mảnh sắc thái rực rỡ biển hoa, bao la hùng vĩ mà mỹ lệ, càng có từng trận hương hoa hòa với này nồng đậm linh khí đập vào mặt, hun người dục cho say, làm cho người ta hoài nghi có hay không đi tới nhân gian tiên cảnh. Vùng núi này chính giữa dĩ nhiên là một mảnh hoa hải bình bắt đầu Lục Vũ phi thân lên, nhìn xa này này mảnh vô biên vô hạn biển hoa, trong nội tâm nghĩ lại là trộm tôn gieo trồng như vậy một mảnh biển hoa dụng ý hắn sẽ không tin tưởng. Trộm tôn làm là như vậy vì thưởng thức hoặc là nung đúc tình cảm sâu đậm ca cờ loa y mục đích, đây tuyệt đối là người đời cười chê, thế nhưng là vô luận là như thế nào, hắn cũng tưởng tượng không ra, như vậy một mảnh biển hoa có làm được cái gì tuy này một mảnh. Trong biển hoa có rất nhiều chân quý linh hoa linh thảo, thuốc linh đều đã hơn vạn, thế nhưng là dù vậy, thấy được càng nhiều không hề có thuốc dùng giá trị linh hoa, cũng biết, đây tuyệt đối không là cái gì dược viên đơn giản như vậy. Lục Vũ lại đang phương viên hơn 10 dặm tỉ mỉ xem xét một lần. Cũng không có nhìn ra có cái gì mê hoặc, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nghĩ nghĩ, Lục Vũ lấy ra liên lạc ngọc bài, đánh lên một đạo linh quyết, liền bắt đầu lẳng lặng đợi. Hắn tin tưởng, Lâm Giao mấy người bọn họ chỉ cần không phải gặp gỡ ngoài ý muốn, hẳn là rất nhanh là có thể chạy đến tụ hợp. Đống nhiên phương xa một đạo tử sắc độn quang phi độn mà đến, tí ti tử sắc lôi điện vây quanh, tốc độ cực nhanh, Lục Vũ liếc một cái liền nhận ra, người tới chính là Tử Yên, không nghĩ tới trước hết nhất chạy tới vậy mà sẽ là nàng. Rốt cuộc nàng tuy thời gian tu luyện lâu nhất, thế nhưng luận đến truyền thừa, lại vẫn là Lâm Giao cùng Tần Nhan chân hoàn chính nhất. Tử quang lóe lên, Tử Yên ở trước người Lục Vũ hiển lộ ra thân hình, khuôn mặt như vẽ, dáng người hiểu điệu, lộ ra vui vẻ tử sắc y phục cùng Lục Vũ lúc trước đưa cho nàng tử lôi đai lưng ngọc, tay áo đồng bền, giống như lâm phong tiên tử. Mà động tĩnh trong đó ẩn chứa thiếu phụ phong tình, càng làm cho Lục Vũ trong nội tâm nóng lên. Tử Yên Lục Vũ tiến lên một bước, đi đến Tử Yên trước người, mỉm cười đưa hắn kéo đến trong lòng. Cảm thụ này nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng, vốn có chút tâm tình khẩn trương rốt cục lắng lại một chút. Như thế nào là lo lắng ta, hay là lo lắng chúng ta? Tử Yên thản nhiên cười cười, lại hỏi một câu để cho Lục Vũ không biết trả lời như thế nào. Thấy Lục Vũ bị nghẹn ở bộ dáng, Tử Yên nhẹ nhẹ cười cười, vuốt ve thái dương sợi tóc, có chút buồn cười địa an ủi, yên tâm đi, Giao giao của ngươi cùng chân chân đều biết hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Lục Vũ cười hắc hắc, không nói gì thêm, thời điểm này hay là bảo trì trầm mặc tốt nhất, nhiều lời nhiều sai, không nói không sai a chỉ là ôm đồm lấy Tử Yên hết sức nhỏ vòng eo cánh tay siết chặt, biểu thị đối với nàng để ý. Hai người bên này vừa mới vụ ổ tờ ve an lưu ý không bao lâu, chân trời lần nữa có hai đạo độn quang trước sau bay tới, một lam tái đi trắng, chính là Lâm Giao cùng Tần Nhan chân. Tử Yên nhẹ nhàng từ Lục Vũ trong lòng thoát thân, tuy trong nội tâm rất không nỡ, thế nhưng đối mặt chính quy Lục gia thìa ưu phu nhân, nàng vẫn không thể biểu hiện quá mức, nếu không thật muốn để cho Lâm Giao bắt đầu ghen tị, khẳng định có không ít phiền toái. Trừ phi tương lai tu vi của nàng có thể trước Lâm Giao cùng Tần Nhan chân một bước bước vào hóa thần cảnh, như vậy, địa vị của nàng sẽ cách biệt không ít. Lâm Giao cùng Tần Nhan chân phi độn tốc độ cũng không chậm, trong nháy mắt đã đến Lục Vũ trước người, hai nữ trên mặt đều mang theo thần sắc hưng phấn, hiển nhiên lần này một mình đối mặt nguy hiểm, để cho các nàng có không nhỏ thu hoạch. Lục Vũ thần niệm cảm ứng cấp hai nữ khí tức trên thân đều trở nên thâm thúy một chút, hiển nhiên là tu vi có tiến bộ không ít, trong nội tâm cũng rất vui mừng, đồng thời treo lấy tâm cũng rốt cục để xuống. Phu quân, người đoán ta vừa rồi tới thời điểm thấy được ai? Lâm Giao vừa mời tới Lục Vũ trước người, liền không thể chờ đợi được nói. Lục Vũ nhiều hứng thú ma hỏi, như thế nào, nhà của ta Giao Giao có cái gì khó lường phát hiện hay là vị kia tu sĩ để ta nhà Giao Giao vừa thấy đại yêu? Nhớ mãi không quên. Phì Lâm Giao tức giận địa trợn mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, sau đó mới nói, ừ, ta nhìn thấy Mạnh Gia Mạnh Thiên Vân, bất quá đây không phải ta kinh ngạc địa phương, khiến ta kinh ngạc chính là, người này vậy mà đã là hóa thần cảnh, ngươi không phải nói lúc ngươi đem hắn đánh thành trọng thương, không có thiên đại cơ, căn bản cũng không có khả năng tấn chức sao, cho nên ta nhìn thấy hắn mới có thể như vậy kinh ngạc. Mạnh Thiên Vân vậy mà tấn chức hóa thần sao? Tin tức này, liền Lục Vũ đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, chứ đừng nói chi là Tần Nhan chân cùng Tử Yên. Với tư cách là Lục Vũ nữ nhân, tam nữ đều mười phần rõ ràng Lục gia cùng Mạnh gia ân oán, nhất là năm đó Lục Vũ cùng Mạnh gia chàng kia ước chiến, có thể nói là Lục Vũ quật khởi trận chiến đầu tiên, tại Thiên Đô truyền xôn xao, chỉ cần hơi hơi chú ý một ít hai nhà tin tức người, cũng biết rõ rõ ràng ràng. Ừ, cùng hắn cùng một chỗ còn có Mạnh gia mấy cái tu sĩ, nhìn bọn họ từng cái một vẻ mặt vui sướng hơn ở hơi bộ dáng, hiển nhiên là nhận được không ít thứ tốt, như thế nào đây phu quân, thừa dịp bọn họ vẫn chưa đi xa. Chúng ta đi qua kiếp bọn họ một bả như thế nào đây, nhất định có thể đạt được không ít thứ tốt, so với chính chúng ta đi tìm bảo vật có thể mau hơn. Nàng vừa nói như vậy, Tần Nhan chân cùng Tử Yên con mắt đều là sáng ngời, trong chớp mắt liền đem mục quang rơi ở trên người Lục Vũ, một bộ kích động bộ dáng. Lục Vũ tức giận chừng ba người liếc một cái, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng thay đổi, loại chuyện này trước kia không phải là nên do hắn đưa ra sao, như thế nào hiện tại trái ngược, chẳng lẽ là mình trở nên thiện lương bất quá nói. Đề nghị của Lâm Giao hay để cho Lục Vũ có chút động tâm, ít nhất lấy Lục gia cùng Mạnh gia quan hệ, có thể chèn ép Mạnh gia cơ hội, lại là không để cho bỏ qua. Bất quá nghĩ lại, trộm tôn bí cảnh này bên trong, cũng không chỉ là chỉ có Thiên Đô tu sĩ, còn có hơn 300 ma tu, hai vị quy chân cảnh hơn 10 vị hóa thần tu sĩ, nếu là Thiên Đô tu sĩ giúp nhau chèn ép, khó tránh khỏi để cho ma vực chiếm tiện nghi. Lại nói bí cảnh này bên trong bảo vật vô số, không đáng ở thời điểm này cùng Mạnh gia trở mặt. Nếu là bị tu sĩ khác biết Lục gia với tư cách là, khó tránh khỏi rơi tiếng người chua ơi, ảnh hưởng Lục gia danh dự. Bởi vậy, Lục Vũ hơi do dự một lúc sau, liền lắc đầu nói, cái này sự tình, hiện tại không nổi, Mạnh gia nếu như không có gây sự với chúng ta cũng phải lấy đại cục làm trọng, rốt cuộc nơi này còn có ma tu uy hiếp. Bất kể thế nào nói, Mạnh gia cũng là Thiên Đô tu sĩ, tại đối mặt ma tu thời điểm cũng là một cỗ không nhỏ chiến lực. Lâm Giao hơi hơi chú môi, có chút bất mãn. Bất quá nàng cũng không phải là không có kiến thức nữ tử, tự nhiên biết Lục Vũ nói đúng, liền cũng không có kiên trì nữa. Đúng rồi, Duy Bình Thúc như thế nào còn chưa đến tụ hợp, có thể hay không gặp phiền toái gì? Ba người các ngươi truyền tống đi nơi nào gặp cái gì? Lục Vũ chợt nhớ tới, còn có một cái Lục Duy Bình không đến. Lâm Giao nhân tiện nói, ta truyền tống, tiến vào một cái đại điện, sau đó liền xuất ra một đám động huyền cảnh yêu lang, ta phí thật lớn lực mới đưa những cái này yêu lang đánh chết, nếu không là lúc trước chuẩn bị phong phú. Có linh đan bổ sung chân nguyên pháp lực, hiện tại các ngươi đều không thấy được ta. Tần Nhan chân gật đầu nói, ta tiến cũng là một cái không sai biệt lắm địa phương, bất quá đối mặt đối với cũng không phải yêu thú, mà là một cái trận pháp, đem ta vây ở bên trong, khá tốt ta. Đối với trận pháp hay là hiểu một chút, bằng không hiện tại cũng ra không được, về sau hay là dùng pháp bảo nguyên sơ đem trận pháp đánh vỡ mới ra. Tử Yên liền nói, ta cùng các ngươi không quá đồng dạng, ta là xuất hiện ở một mảnh khắp nơi đều là yêu đằng rậm rạp rừng rậm. Một chút từ bên trong giết ra tới, bất quá ngược lại từ bên trong được không ít chỗ tốt, ít nhất những cái này yêu đằng vô cùng cứng cỏi, lại là không tệ tài liệu luyện khí, cuối cùng không có uổng phí đi một chuyến Lục Vũ. Nghe xong, khẽ gật đầu, nói, như thế, Duy Bình Thúc cũng chắc có lẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm, như thế chúng ta là hơn chờ một lát hảo. Lập tức bốn người liền rơi xuống trên mặt đất, nhìn phía xa biển hoa, nói lên mình tại lúc trước chiến đấu bên trong cảm ngộ cùng thu hoạch. Cũng không lâu lắm, Lục Vũ bốn người bỗng nhiên cảm thấy liên lạc ngọc bài một hồi chấn động, liền tranh thủ ngọc bài cầm lấy vừa nhìn, lại thấy phía trên hiển lộ một cái điểm đỏ tọa độ, cự ly bọn họ vị trí khoảng chừng 100-200 dặm, này đã đạt tới liên lạc ngọc bài liên lạc phạm vi cực hạn, hơn nữa này điểm đỏ còn hướng chỗ xa hơn di động. Lục Vũ lông mày cau lại, đứng lên nói, đi, Duy Bình Thúc khả năng gặp được nguy hiểm, bằng không hắn sẽ không quyết nghệ sao xa liền chúng ta, cũng không hướng chúng ta dựa sát vào việc này, không nên chậm trễ. Đi nói qua, một đạo ngân sắc kiếm quang bay ra, đem Lục Vũ vừa qua, suy một tiếng, phá vỡ không khí, trong nháy mắt đi xa, hướng về biển hoa đông bắc phương hướng bay đi. Lâm Giao tam nữ cũng không dám lãnh đạm, gần như đồng thời phi độn mà ra. Tam nữ độn nhanh chóng tuy không kịp Lục Vũ, nhưng có ngọc bài chỉ dẫn, lại không cần lo lắng tẩu tán. Tuy cự ly không gần, thế nhưng Lục Vũ năm đó động huyền cảnh thời điểm, lấy kiếm độn phương pháp cũng có thể chạy ra quy chân cảnh tu sĩ truy sát, hiện tại hóa thần cảnh, thi triển lên kiếm độn phương pháp, tự nhiên càng thêm rất nhanh, chỉ là 100-200 dặm cự ly, toàn lực thi triển, cũng chỉ là một lát sự tình. Chỉ là kiếm này độn phương pháp, tiêu hao thật sự quá lớn, cho nên Lục Vũ bình thường rất ít thi triển. Mà lúc này, Lục Duy Bình đang buồn bực không thôi về phía trước liều mạng phi độn, nếu không phải Lục Vũ cho hắn một kiện phi độn pháp bảo, hiện tại hắn sợ là đã sớm chết không thể chết lại. Mà phía sau của hắn, mười mấy cái thiên đô tu sĩ đang đuổi sát không bông. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước bị ma vực truy sát, vận khí tốt đụng phải Lục thiếu chủ, bây giờ lại bị người đuổi giết, gặp phải lại là thiên đô tu sĩ. Hơn nữa trong chuyện này chí ít có 3-4 hóa thần cảnh tu sĩ, nhìn kia đằng đằng sát khí bộ dáng, Lục Duy Bình chỉ cảm thấy một hồi đau đầu. Hắn không phải là thấy được những người này canh giữ ở một nơi, trong nội tâm tò mò nhìn, không cẩn thận kinh động đến bọn họ, làm sao lại như vậy không buông không bỏ, đây là muốn giết người diệt khẩu. Bất quá bây giờ hắn đã không phải là rất lo lắng, hắn cầu viện tin tức đã phát ra ngoài, lấy Lục thiếu chủ tốc độ, không bao lâu nữa là có thể tìm đến hắn. Đến lúc sau, lao tử muốn cho các ngươi biết, ta Lục gia cũng không phải là dễ chê. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên đằng sau truyền đến một hồi tiếng kinh hô, Lục Duy Bình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đạo ngân sắc kiếm quang mang theo ủ ủ khí bạo âm thanh trong nháy mắt tới. Lục Duy Bình đại hỉ, vội vàng cao giọng hô, thiếu chủ, ta ở chỗ này truy đuổi sau lưng Lục Duy Bình. Những người kia lúc này cũng phát giác không đúng, mặc dù đối với thực lực bản thân tương đối tự tin, thế nhưng cũng trong chớp mắt ngừng lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn phi độn mà đến kiếm quang. Nhưng thấy kia ngân sắc kiếm quang lóe lên tới, ngừng ở trước người Lục Duy Minh, trong chớp mắt hóa thành một bóng người, chính là Lục Vũ. Lục Vũ nhìn Lục Duy Bình liếc một cái, thấy hắn cũng không có bị cái gì tổn thương, khỏe mắt phủi cách đó không xa mười mấy người, hỏi, chuyện gì xảy ra. Lục Duy Bình thấy Lục Vũ đến, trong nội tâm nhất thời lực lượng dồi dào, lớn tiếng nói, thiếu chủ, ta lúc trước từ truyền tống trận sau khi đi ra, phí thật lớn lực mới phá quan, vốn nên là lập tức cùng thiếu chủ tụ hợp, thế nhưng đi ngang qua một chỗ rừng cây thời điểm, lại phát hiện nhất hỏa nhân đem một chỗ rừng cây thủ hộ cực kỳ chặt chẽ. Phảng phất tại phòng bị cái gì, nơi này dù sao cũng là trộm tôn bí cảnh, ta nghĩ, nơi này khả năng cũng là một cái bảo tàng địa phương, mặc dù bọn họ người đông thế mạnh, ta cũng chính là nhìn xem, cũng không có muốn làm cái gì, nào biết được ta vừa mới tiếp cận một ít, đã bị bọn họ phát hiện, sau đó liền không buông không bỏ truy sát ta. Hơn nữa nhất phái liền phái ra 3-4 hóa thần cảnh tu sĩ. Lục Vũ nghe xong, không khỏi một hồi không lời. Vị Duy Bình này thúc thật đúng là có thể gây tai họa. Người ta nếu như đều bày ra một bộ phòng bị bộ dáng, ngươi còn muốn tiến vào nhìn, này rõ ràng là không có hảo ý a, đổi lại là ta cũng không buông tha ngươi. Bất quá dù nói thế nào, Lục Duy Bình cũng là người trong nhà, huống chi lúc trước còn biểu lộ thuần phục thái độ, vô luận từ phương diện kia nhìn, hắn cũng không thể không riêng không để ý. Bởi vậy, hắn đem không riêng chuyển hướng về phía kia mười mấy cái vẻ mặt cảnh giới thiên đô tu sĩ. Mấy người này Lục Vũ đều rất lạ lẫm. Kỳ thật thiên đô mặc dù tại toàn bộ tu luyện giới mà nói rất nhỏ, thế nhưng đó cũng là đối với thế giới y mà nói, trên thực tế toàn bộ thiên đô chính là một cái tinh cầu, mặc dù có rất nhiều địa phương vẫn còn không khai thác man hoang trạng thái, thế nhưng cũng khoảng chừng hơn 1.000 vạn km vuông diện tích, chỉ sợ càng lớn, sẽ không nhỏ. Lớn như vậy một chỗ, các loại thế lực quá nhiều, mặc dù có thất đại thế gia cùng nguyên bản 4 đại tông môn, tại cộng thêm thiên tôn điện, cũng không cách nào toàn bộ trường khống. Bởi vậy, Lục Vũ cũng không có khả năng đem tất cả mọi người nhận ra. Mấy vị là người nào, vì sao truy sát ta Lục gia tu sĩ hôm nay? Nếu không phải có thể lấy ra một cái nói đi qua lý do, cũng đừng trách ta Lục gia không khách khí. Lục Vũ ngoài miệng nói qua, trên người hóa thần trung kỳ khí thế đã bạo phát đi ra, trực tiếp vượt qua tầm hơn 10 trượng cự ly, áp đảo đối phương mười mấy người trên người, vậy cũng là lấy thế đè người. Kia mười mấy người lúc trước cũng không biết bọn họ người truy sát chính là Lục gia tu sĩ, lúc này phát hiện Lục gia thiếu chủ đống nhiên xuất hiện, nhất thời cảm thấy khó giải quyết, may mà đã phát ra cầu viện tin tức, bởi vậy đối mặt Lục Vũ uy áp, đều là gắt gao cắn răng chịu đựng, cũng không e ngại. Huống hồ, tuy sự tích của Lục Vũ truyền lưu rất rộng, thế nhưng phần lớn là tại thất đại thế gia cùng ba đại tông môn giữa dòng truyền, trừ đó ra, lưu truyền ra đi tin tức đã sớm biến đến dạng, trở nên vô cùng kỳ quặc, để cho rất nhiều nhận được tin tức tu sĩ cũng không mười phần tin tưởng. Điều này cũng làm cho dẫn đến hiện tại đối mặt này Lục gia thiếu chủ kia mười mấy cái tu sĩ trên mặt một chút sợ hãi ý thức cũng không có, chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Rốt cuộc Lục gia tại Thiên Đô chính là danh xứng với thực quái vật khổng lồ, Lục gia thiếu chủ thân phận cũng đầy đủ tôn quý, Lục gia trưởng khống đan dược thị trường cũng hết sức quan trọng, có thể không đắc tội, không có người kia hoặc là kia cái thế lực nguyện ý đắc tội Lục gia, thậm chí Lục gia thiếu chủ. Lúc này thấy Lục Vũ xin hỏi, cầm đầu ba cái hóa thần tu sĩ liếc nhau một cái bên trong. Một vị hóa thần trung kỳ áo bào xám đen gầy trung niên nam tử tiến lên trước một bước, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, tại hạ Lý Nam Vũ, chúng ta chính là Nam vực Kim Sa đảo tu sĩ, lúc trước không biết vị này chính là Lục gia tu sĩ, cho nên có nhiều đắc tội. Bất quá ta Kim Sa đảo lúc trước bày ra phòng bị răng dấp, chính là không hy vọng bị tu sĩ khác ngấp nghé dò xét, một khi có người ý đồ tiếp cận, đều biết làm như thế phản ứng, ngược lại có thể hay không nhằm vào Lục gia cái thằng này nói một chàng. Lại không có chút nào để lộ bọn họ tại nơi này thiết lập phòng thủ, làm như vậy là vì cái gì, bất quá bất kể thế nào nói, những người này truy sát Lục gia tu sĩ, Lục Vũ cũng khó có khả năng không giải quyết được gì, huống chi có thể làm cho những nam hải này tu sĩ như thế khẩn trương, Lục Vũ cũng rất tò mò, những người này rốt cuộc là phát hiện bảo bối gì. Đang muốn mở miệng thời điểm, xa xa ba đạo độn quang bay vút tới, độn quang chưa rơi xuống, bên trong liền truyền ra lâm giao thanh thúy mà lại hơi có vẻ lớn lối thanh âm. Người nào dám khi dễ chúng ta Lục gia tu sĩ, trước nếm thử cô roi người ta đều là một lời không hợp liền động thủ, đến lâm giao nơi này, phía trước trực tiếp liền cho tóm tát, cái gì một lời không hợp, một chút khúc nhạc dạo cùng dấu hiệu cũng không có, liền trực tiếp động thủ. Lục Duy Bình cũng không có ngờ tới, nhà mình thìa ưu phu nhân đã vậy còn quá bá đạo, này may mắn chính mình sẵn sàng góp sức nhanh, bằng không đem đến từ mình đã từng phản đối qua Lục thiếu chủ tin tức truyền tới thìa ưu phu nhân trong thai, sợ là trực tiếp sẽ giết đến tận cửa. Lục Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi đen, hắn tuy muốn cho bọn người kia một chút giáo huấn, thế nhưng cũng không có muốn trực tiếp khai chiến ý tứ, rốt cuộc đều là Thiên Đô tu sĩ, ai biết này phụ cận có hay không ma tu mai phục, có thể không động thủ hắn còn là chẳng muốn động thủ. Nào biết được nhà mình vị này quả thật chính là người chuyên gây họa, hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, cũng là như thế, thật là làm cho đầu hắn đau nhức không thôi. Cùng sau lưng lâm giao Tần Nhan Chân cùng Tử Yên cũng có chút xử trí không kịp đề phòng, căn bản chưa kịp ngăn cản. Liền thấy một đạo màu thủy lam bóng roi bỗng nhiên trong đó từ lâm giao độn quang bên trong bay ra, kẹp lấy sấm sét chi uy, liền rút qua. Hơn nữa còn là cực kỳ lớn lối căn bản không có lựa chọn sử dụng trong đó người nào đó với tư cách là mục tiêu, lần này tử là trực tiếp liền đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Những kim sa đó đảo tu sĩ thấy vậy cũng là giận dữ, tuy bọn họ tại Thiên Đô bên trong thanh danh không hiện, thế nhưng kim sa đảo bất quá là Nam Hải lớn nhất một chỗ tu sĩ thế lực mà thôi. Trên thực tế lần này những cái này một chỗ hành động tu sĩ chính là toàn bộ Nam Hải tu sĩ liên minh, bằng không nơi nào sẽ có nhiều như vậy hóa thần tu sĩ, cho dù là tại trộm tôn bí cảnh đạt được cơ bảo vật, thực lực cũng không có khả năng tăng vọt lợi hại như vậy. Khinh người quá đáng, Lục gia có gì đặc biệt hơn người, vậy mà như thế bá đạo Kim Sa đảo tại toàn bộ Nam Hải, đó cũng là nói 102 bá chủ cấp thế lực, chưa từng chịu qua bực này khi nhục, không chỉ là cầm đầu áo xám nam tử Lý Nam Vũ sắc mặt đại biến, phẫn nộ dị thường. Cái khác hai cái hóa thần tu sĩ cũng đều là nhao nhao xuất thủ, trực tiếp hướng lâm giao cùng Tần Nhan Chân Tử Yên công tới. Lục Vũ vốn còn muốn xuất thủ ngăn cản lâm giao công kích, nào biết được đối phương không biết tốt xấu, vừa ra tay chính là ba người, hơn nữa công kích hay là lâm giao ba người, hắn đâu có thể thờ ơ hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay bí quyết sờ một cái, ba đạo kiếm quang đột nhiên, lóe lên rồi biến mất, bên kia công hướng lâm giao tam nữ ba đạo công kích, trực tiếp đã bị Lục Vũ kiếm quang cho đánh tan, sau đó Lục Vũ còn không thỏa mãn. Kiếm quang vừa chuyển, vòng quanh ba cái hóa thần tu sĩ thật. Như điện chợt hiện vừa chuyển, lúc này mới bay trở về Lục Vũ bên người. Mà ba cái kia xuất thủ hóa thần tu sĩ gần như cũng không có phản ứng kịp, cũng chỉ cảm giác ngoài thân hộ thân thần quang run lên, sau đó liền triệt điệu tan dã ra. Mà gần như tại đồng thời, lâm giao thủy nguyệt cây roi cũng rút thăm được trước mặt. Phốc phốc phốc đứng mũi chịu sào ba người đã bị này trước hết tử rút rút lui, tuy bọn họ kịp thời xuất thủ bảo vệ bản thân, thế nhưng bị người trước hết tử rút rút lui lại là sự thật, hơn nữa nhìn lên còn là một cái động huyền cảnh tu sĩ, đây quả thực liền cùng đánh mặt của bọn hắn đồng dạng, để cho ba người trong chớp mắt liền sắc mặt đỏ lên, trong mắt sát cơ cơ hồ là không che giấu chút nào liền dâng lên.